Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 977, chương 978, bi kịch Vương Vũ. Vương Vũ thân thể nện vào trong núi lớn, hắn cảm giác thể nội cốt cách tất cả đều phá nát. Bản thân bị trọng thương, mặc dù như thế, trên mặt hắn lại lộ ra bi phẫn chi sắc, bởi vì người nào đó lúc trước lời nói thật sâu kích thích đến hắn. Cái gì gọi là thực lực không được, cũng đừng học người ta giật đồ. Hắn Vương Vũ đến từ Bạch Hổ Tinh Vực, hắn tại Bạch Hổ Tinh Vực tốt xấu là đỉnh cấp thiên kiêu. Thần cảnh bên trong khó gặp địch thủ, hắn yếu sao? Đương nhiên không yếu, chỉ là trước mắt trung niên nam tử quá mạnh, hắn căn bản không phải đối thủ. Trên người có nhiều ít răng thú, giao ra đi. Lúc này, hắn bên tai vang lên một thanh âm, ngẩng đầu liền thấy đánh bại hắn đại hán đứng ở trước mặt hắn. Ở trên cao nhìn xuống nhìn qua hắn, Vương Vũ không nói một lời. Thế nào, mạnh không muốn? Tự nhiên nhíu nhíu mày, tự nhiên cũng không biết thanh niên trước mắt thái độ gì. Rõ ràng bại tướng dưới tay là, nhưng như cũ làm ra kiêu ngạo như vậy bộ dáng. Cũng không biết làm ra kiêu ngạo như vậy bộ dáng cho ai nhìn. Tâm niệm nhất động, hô, một tầng lửa tím trông giống xuất hiện, trong nháy mắt bao trùm Vương Vũ toàn thân. Vương Vũ bên ngoài thân chủ động tản mát ra quang huy, thần lực lưu chuyển, chủ động chống cự hỏa diễm nhiệt độ. Thế nhưng là Vương Vũ bản thân bị trọng thương, thần lực suy yếu, rất nhanh hỏa diễm liền hướng phá phòng ngự, tiến vào trong thân thể của hắn. A, Vương Vũ phát ra kêu thê lương thảm thiết. Cho, Vương Vũ cắn răng một cái, vung tay lên, chỉ thấy mấy chục mai răng thú lơ lửng trong hư không. Tự nhiên ánh mắt sáng lên, phát hiện con hàng này trong tay răng thú lại có hơn 30 mai. Vội vàng tranh thủ thời gian giả vờ lên, bỏ vào trong nạp giới. Huynh đệ, gặp lại. Tự nhiên ngồi xuống, vỗ vỗ Vương Vũ bả vai, sau đó phóng lên tận trời, rất nhanh liền biến mất ở Vương Vũ trước mặt. Vương Vũ oán hận nhìn lấy biến mất bóng lưng, lộ ra phẫn hận thần sắc. Cho tới nay đều là hắn cướp đoạt người khác răng thú, nhưng là hôm nay mình bị đoạt, nội tâm cảm giác không gì sánh được khuất nhục. Một chỗ trong dãy núi, tự nhiên chậm rãi phi hành, tâm tình rất thư sướng. Ăn cướp một người, lập tức được đến hơn 30 mai răng thú. Cái này so tại trong không gian khắp thế giới tìm kiếm răng thú tốc độ nhanh nhiều. Tăng thêm chính mình có hơn 60 mai. Hiện tại chính mình hết thảy nắm giữ 108 mai. Tự nhiên nhìn một chút trong đầu bài danh. Hạ Khuynh Thành, nắm giữ răng thú 320 mai. Xếp hàng thứ nhất Chu Thánh, nắm giữ răng thú 280 mai. Xếp hạng thứ hai Lăng Ba, nắm giữ răng thú 240 mai. Bài danh thứ ba Đường, nắm giữ răng thú 180. Xếp hạng thứ 9 Tống, nắm giữ răng thú 162. Xếp hạng thứ 10. Trong đầu bài danh vẫn luôn tại có biến hóa, tỉ như cái bài danh này vừa mới bắt đầu xuất hiện thời điểm, thứ ba là một cái gọi Phó Càn Khôn người, bây giờ đã không còn trên bảng xếp hạng mặt, có khả năng bị người khác đoạt. Mà tự nhiên tuy nhiên nắm giữ 108 mai răng thú, cũng ngã ra 10 vị trí đầu. Cũng không biết ba người trước là làm sao thu thập, đệ nhất thế mà thu thập hơn 300 răng thú, thứ hai thứ ba thu nhập cũng rất tốt, đuổi sát hạng nhất. Liên tiếp mấy ngày, tự nhiên lại đạt được hơn 20 mai răng thú. Khoảng cách lần trước tại cái không gian này gặp phải người, đã thời gian 7-8 ngày đi qua. Cái này thời gian 7-8 ngày bên trong, tự nhiên không còn có gặp phải người khác. Hôm sau, tự nhiên một chỗ trong sơn động đi ra, tiếp tục tìm kiếm dược quỷ giết. Ven đường phi hành mấy ngàn dặm, mới vẻn vẹn trông thấy tầm 10 con dược quỷ. Bên trong không gian này dược quỷ 10 phần thưa thớt, có lúc một ngày đều chưa chắc có thể gặp phải một cái. A, phía trước có tranh đấu ba động, có người, tự nhiên cảm giác được năng lượng ba động. Vội vàng bay qua, rất nhanh, hắn đã nhìn thấy một thanh niên tại cùng hai cái dược quỷ tranh đấu. Không ra 3 phút, thanh niên liền xử lý dược quỷ. Ngạch, khi thấy người thanh niên này khuôn mặt lúc, tự nhiên mắt lộ ra vẻ cổ quái, mà vừa thu hai khỏa răng thú thanh niên. Thông suốt nhìn về phía tự nhiên phương hướng, hắn năng lực nhận biết kinh người, cảm nhận được lạ lẫm khí tức. Ha ha, thật là khéo, chúng ta lại gặp mặt. Tự nhiên theo chỗ tối bay ra ngoài. Nhìn lấy thanh niên vui tươi hớn hở chào hỏi, người thanh niên này không là người khác, chính là lần trước bị tự nhiên cướp bóc qua Vương Vũ. Tự nhiên phiền muộn sờ mũi một cái, không nghĩ tới mấy ngày sau còn có thể cùng gặp mặt hắn. Mà Vương Vũ trông thấy tự nhiên thì biến sắc, là ngươi. Vương Vũ sắc mặt cực lạnh nhìn lấy tự nhiên, mang rất địch ý mãnh liệt. So sánh với lần trước liếc một chút không phát, lần này Vương Vũ tốt xấu nói hai chữ, đem trên thân răng thú giao ra đi. Tự nhiên mỉm cười nói. Vương Vũ quay người, hóa thành một đạo lưu quang biến mất không thấy gì nữa. Từ lần trước cùng cái này trung niên đại hán đánh một trận, hắn bại hoàn toàn, rất có tự mình hiểu lấy, trực tiếp quay người hóa thành lưu quang đào tẩu. Vương Vũ tốc độ mặc dù nhanh, nhưng là lại làm sao có thể tại tự nhiên trước mặt đào tẩu. Liên tục 2 lần thuấn di liền đuổi kịp đối phương, vô hình bên trong, rồi rào thần niệm bao phủ Vương Vũ. Chính đang phi hành, Vương Vũ cảm giác mắt tối sầm lại. Vốn là phi hành trên không trung, hắn một đầu mới ngã xuống đất. Tự nhiên hạ xuống tại Vương Vũ trước mặt, trực tiếp thần niệm xâm lấn hắn nạp giới. Tại Vương Vũ trong nạp giới phát hiện hơn 20 mai răng thú. Ha ha, tiểu tử này vận khí không tệ. Mấy cái ngày thời gian thu hoạch hơn 20 mai răng thú, tự nhiên một bên cười ha hả một bên. Không chút khách khí đem răng thú chiếm thành của mình, sau đó biến mất không thấy gì nữa. Tại tự nhiên biến mất 10 giây về sau, Vương Vũ tỉnh táo lại. Tỉnh táo lại, chuyện làm thứ nhất cũng là kiểm tra chính mình nạp giới. Làm phát hiện trong nạp giới hơn 20 mai răng thú không thấy tăm hơi, Vương Vũ trên mặt nhất thời lộ ra bi phẫn thần sắc. Song quyền nắm thật chặt, có năng lượng đang lưu truyền. Đáng chết, Vương Vũ thấp giọng gào thét một câu, mắt lộ ra tì vết muốn nứt. Cái kia đáng chết hỗn đản, đem hắn tân tân khổ khổ thu thập hơn 20 mai răng thú cướp đi. Một bên khác, tự nhiên trong lòng âm thầm là Vương Vũ mặc niệm, muốn trách thì trách hắn vận khí không tốt, người nào để cho mình gặp phải hắn đây. Thời gian vô tình, hơn 20 ngày đi qua, tự nhiên cũng thu thập hơn 500 mai răng thú, chém giết 7, 8 con rực quỷ về sau, tự nhiên bay bỗng nhiên rời đi, dán vào trên rừng rậm hư không bay qua, đột nhiên bị một cỗ năng lượng hấp dẫn, lập tức bay qua. Khi thấy gió cùng rực quỷ chém giết người lúc, tự nhiên trừng to mắt, tại sao lại là ngươi? Cùng rực quỷ chém giết nam tử xoay đầu lại, phát hiện tự nhiên xuất hiện tại trước mặt, nhất thời mang theo bi phẫn ngữ khí quát, người này không phải Vương Vũ là ai? Nhìn đến đây là duyên phận a. Tự nhiên mỉm cười nói. Tự nhiên cũng im lặng, tốt xấu bên trong không gian này có vài trăm người, chính mình người khác không có gặp phải, lại cùng người thanh niên này liên tục gặp phải 3 lần. Mẹ hắn, người nào cùng ngươi có duyên phận? Vương Vũ ở trong lòng gào thét, gầm nhẹ một tiếng. Thế nhưng là vừa giống xong, hắn mắt tối sầm lại, mất đi chi giác. 10 giây đồng hồ về sau, Vương Vũ tỉnh táo lại, chuyện làm thứ nhất cũng là kiểm tra nạp giới. Rất nhanh, hắn bi phẫn muốn tuyệt quát, hỗn đản, ngươi vì cái gì luôn luôn cướp ta răng thú? Ta con mẹ nó tân tân khổ khổ mấy cái ngày thời gian đều bị ngươi đoạt xong, Cái này mẹ hắn là người làm sự tình sao? Vương Vũ hiện tại trong lòng oán hận chất chứa tràn đầy lửa giận. Hắn lần đầu cảm giác mình như thế biệt khuất. Bị cùng một người liên tục cướp đi 3 lần tân tân khổ khổ thu thập giang thú. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam méo. Ở đây, khổ, không có, thịnh thế Diên Ninh.